Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 118, yêu xa. Cũng may này yêu côn mặc dù lớn, nhưng biển cả càng rộng lớn hơn. 100 chiếc thương thuyền ra biển cũng chưa chắc có một chiếc có thể đụng đến lên nó. Dĩ nhiên, nếu là hành tinh chết che đậy đỉnh, cái kia cũng không có cách nào. Dựa theo Công Tôn Tiểu Bạch nói, cái kia yêu côn cơ hồ là trong hải dương, bá chủ, tồn tại. Hết lần này tới lần khác hết sức chán ghét nhân loại. Bị nó đụng phải đội thuyền, liền không đổ xuống. Cũng may nó không thế nào ăn người, mà gặp được tai nạn trên biển thủy thủ cũng hầu như có thể cơ duyên xảo hợp. Bị tạt qua đội thuyền cứu đi. Hoặc là phiêu bạt đến trên đảo nhỏ chờ cứu viện. Dần già, đại lục ở bên trên liền có một cái biển Diêm Vương, truyền thuyết. Như thế hung hiểm, Đoàn Ngọc sắc mặt ngưng trọng, biết Công Tôn Tiểu Bạch lo lắng. Nếu là gặp gỡ đầu này đại yêu, hắn cũng làm thật không có biện pháp gì. Dù sao, lấy đối phương hình thể cùng da mỡ độ dày, chỉ sợ bình thường đao kiếm tận không có cũng còn vô phương đột phá tầng kia thật dày mỡ đâu. Như thật sự là không may cực độ gặp được nó, chúng ta liền cũng chỉ có tự cầu phúc. Công Tôn Tiểu Bạch cười cười, hắn dám ra biển tự nhiên đã sớm làm xấu nhất chuẩn bị tâm lý. Ngoại trừ này yêu côn bên ngoài đâu, Đoàn Ngọc nhưng là đúng này ngoại hải yêu thú hứng thú, tiếp tục hỏi. Ngoại trừ yêu côn, tiếp xuống liền thuộc dị cá mập, chính là do một chút yêu thú dẫn đầu cá mập bầy. Hết sức giảo hoạt hung tàn, nhất là ưa thích nuốt bộ tộc ăn thịt người. Bất quá hắn thuộc da răng, còn có trên người yêu thú tài liệu cũng là kỳ chân, có giá trị không nhỏ, đồng thời gặp được kẻ khó chơi cũng sẽ không tử chiến không lùi. Cùng chúng nó so sánh, những cái kia yêu ma quỷ quái càng thêm đáng sợ. Cá mập cuối cùng thấy được sờ được, phản kích sau chúng nó cũng sẽ đổ máu. Nhưng này loại yêu ma quỷ quái lại là người bình thường khó mà tổn thương, chỉ có dựa vào tu sĩ. Công Tôn Tiểu Bạch hết sức hay nói, đem trên biển yêu thú tinh quái tin tức một một đường tới. Ta lại là nghe nói, này trong Đông Hải còn có giao nhân nhất tộc. Nghe nói nam như La Sát, nữ lại là Thiên Kiều Bá Mị, Thương Hải Dạ Minh Châu cũng là Đông Hải Chí Bảo. Đoàn Ngọc suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi lấy, Đông Hải lên đội thuyền, tình cờ có gặp được giao nhân ví dụ, chỉ là tộc này ẩn giấu cực sâu. Trước mắt phát hiện trên hòn đảo cũng không gì khác nhóm chuyển động dấu vết. Đụng phải hay không toàn xem vận khí. Cũng là năm đó một vị Ngô Việt quốc quốc chủ, nghe đồn tại một lần hàng hải bên trong không biết sao được giao nhân tộc công chúa yêu ái. Tại Đông Hải truyền làm giai thoại, Công Tôn Tiểu Bạch khẽ giật mình, đến mức Thương Hải Dạ Minh Châu, cũng là cực kỳ hiếm thấy đồ vật, vương phẩm đều giá trị liên thành, đến mức cái kia duy nhất đế phẩm sao, liền thật sự là chỉ ở trong truyền thuyết, thì ra là thế. Đoàn Ngọc cười cười, cùng Công Tôn Tiểu Bạch cùng một chỗ thưởng thức trà, lại ăn dưới đáy thủy thủ đưa tới thịt nướng cùng nướng khuẩn nấm. Cũng là thoải mái vô cùng, chỉ là lại như thế nào lưu luyến không rời. Tại trên đảo nhỏ nghỉ dưỡng sức 3 ngày, bổ sung đạm nước sau, đội tàu vẫn là muốn lên đường, đâm đầu thẳng vào càng thêm nguy hiểm nửa đoạn sau đường biển. Lão ô đầu thao túng cành lớn phía trên, Đoàn Ngọc rõ ràng cảm nhận được một cỗ không khí khẩn trương. Đầu này kinh nghiệm phong phú lão hải chó, đã ra lệnh phía dưới thủy thủ mỗi ngày bảo dưỡng binh khí. Một bộ tùy thời chuẩn bị khai chiến bộ dáng, đến mức tiếp xuống địch nhân là nguy hiểm động vật biển. Vẫn là hung ác hải tặc, liền không có một cái nào có thể nói được rõ ràng. Chợt. Lần thứ nhất tập kích, tại sau 5 ngày đêm trăng tròn, cứ như vậy đột ngột buông xuống, trăng sáng mọc trên biển, Một cái thụy nhãn mông lung thủy thủ rụi rụi con mắt. Đi vào bong thuyền nhường ngươi đương nhiên không thể hy vọng loại thuyền này chỉ lên còn có nhà vệ sinh loại hình. Tất cả bài tiết hết thảy đều là trực tiếp lộ thiên giải quyết. Ít nhất không cần đau đầu xử lý đến tiếp sau. Biển cả sẽ tự động tịnh hóa tất cả những thứ này. Chỉ là có đôi khi, này loại bài tiết vật, cùng trên thuyền vứt bỏ rác rưởi các loại, đối biển bên trong đỉnh cấp loài săn mồi mà nói, liền là một cái tràn ngập dụ hoặc tín hiệu, tĩnh mịch trí hắc tối dưới biển sâu, bỗng nhiên thêm ra mấy đạo bén nhọn lưng, chúng nó xẹt qua mặt biển, lưu lại đại biểu tử vong hình tam giác hình. A, một tiếng hét thảm về sau. Nguyên bản còn tại bong thuyền thủy thủ lập tức mất tung ảnh. Mà trên mặt biển thì là quay cuồng một hồi. Không đến bao lâu, liền hiện ra đại lượng huyết dịch cùng mảnh vỡ. Địch tập, này thủy thủ chỗ cánh lớn trước tiên phát giác không đúng. Phát ra khẩn cấp tín hiệu. Chợt, 10 chiếc cánh lớn đều ở trong màn đêm giật mình tỉnh lại. Hàng loạt thủy thủ bị đá đánh lấy theo túi lưới. Trên bong thuyền đứng lên, nắm trong tay lấy đao kiếm trường thương đẳng binh khí, sợ hãi không thôi nhìn qua mặt biển, không có địch thuyền, hẳn là yêu thú, lão ô đầu nhìn thấy một màn này, lại là khẳng định nói, không có gặp được biển Diêm Vương, thật sự là đại hạnh trong bất hạnh. Ngay tại Đoàn Ngọc cùng Tần Phi Ngư đi vào bong thuyền đồng thời, thân thuyền chấn động. Phảng phất bị đồ vật gì tại dưới mặt biển kịch liệt va chạm. Mấy cái thủy thủ thét chói tai vang lên. Tốt xấu biết một mực nắm lấy mạn thuyền. Cuối cùng không có cho trực tiếp bỏ rơi biển đi. Phốc phốc, nhưng còn không có đợi đến bọn hắn kinh hồn định ra. Theo mặt biển bên trong, bỗng nhiên nhô lên mấy vệt màu trắng cột nước. Cột nước này như là đạn pháo một dạng. Mang theo cực lớn động năng, tại chỗ liền đem mấy cái kẻ xui xẻo quét xuống thuyền đi. A, cứu mạng, những cái kia kẻ xui xẻo ra sức vẩy nước kêu cứu. Nhưng một lát sau, liền tuyệt vọng thấy một mảnh vây lưng mãnh liệt tới. Mặt biển phía dưới, hàng loạt cá mập kéo ra miệng to như chậu máu. Hưởng thụ lấy máu tanh thịnh yến, là hắc sa. Nhanh chuẩn bị giáo săn cá. Cung nỏ, lão ô đầu hung hăng gào thét. Phản kích, phản kích. Hắc sa, Đoàn Ngọc linh mục nhìn lại. Nguyên bản mơ hồ mặt biển đen nhánh liền trở lên rõ ràng. Trong đó tới lui tuần tra hàng loạt hơn một trượng tả hữu màu đen cá mập. Răng nanh sắc bén dữ tợn. Tầm mắt chớp động, hình như có linh tính. Chúng nó ở trong thế mà hỗn tạp yêu vật, không chỉ hơi mở ra linh trí, thậm chí còn lĩnh ngộ giống thủy pháo thiên phú thuật pháp. Cũng may hình thể không tính quá lớn, nhất thời làm không ngã này cánh lớn, xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Cung tiễn, bắn, Tần Phi Ngư tự mình dương cung cài tên, hướng về mặt nước hung hăng vọt tới, tại phía trên đại dương. Cung nỏ cũng không phải gì đó lợi khí, bởi vì hơi ẩm rất nặng nguyên nhân, dần dần dây cung liền muốn cởi bỏ, mà vì tốt hơn lính bảo an địa phương nuôi, thì là cần lợi dụng một loại chân quý sáp bôi lên. Kể từ đó, chi phí liên tục bay lên, mỗi con thuyền phân phối cũng là không nhiều, mặc dù có mấy chi vũ tiễn mệnh chung mục tiêu, những cái kia cá mập da dày thịt béo. Nhiều nhất lưu lại một lỗ nhỏ, chỉ là vết thương da thịt, ngược lại càng thêm kích phát hung tính, liên tục bắn ra cột nước, càn quét thủy thủ, xong, đây không phải bình thường hắc sa bầy, thế mà có nhiều như vậy còn yêu thú. Lão ô đầu mặt mày ủ rũ, chỉ sợ biện pháp duy nhất, liền là cho ăn no này chút sống tổ tông, để chúng nó tự động lui đi. Nói chung, gặp được khó dây dưa yêu thú, thương thuyền cũng sẽ không liều cái lưỡng bại câu thương. Lúc này liền muốn giao tiền mãi lộ. Trên đại thể, liền là đem dê bò loại hình cỡ lớn súc vật ném biển. Nhường trong biển các đại gia ăn no rồi. tự nhiên là lười nhác lại giày vò đội tàu. Có lúc không có dê bò, thậm chí người cũng gom góp. Chỉ cần anh dũng cùng yêu thú đấu tranh, chiến đấu. Chết nhiều người, chúng nó thứ nhất là ăn uống no đủ. Đệ nhị cũng là hải sợ tử thương, tự nhiên cũng sẽ thối lui. Trên biển sinh hoạt, chính là dã man như vậy, tàn khốc. Hiện trên thuyền liền chỉ có một ít rùa biển. Không biết cá mập yêu hay không yêu ăn. Đoàn Ngọc nhún vai, huống chi, mặc dù chúng nó thích ăn, ta cũng không muốn để chúng nó đem chúng ta một tháng thịt tươi đều ăn hết à. Lấy ta cung tới, chiếc này cánh lớn hào bên trên, một nửa chỗ đều là Đoàn Ngọc chính mình hàng. Hơn phân nửa thủy thủ đều là người của hắn. Sao có thể ngồi nhìn yêu thú bừa bãi tàn phá? Bên cạnh Dương Thải lộn nhào chạy đi trong khoang thuyền, đem Đoàn Ngọc thần phong cung lấy ra ngoài. Này cung được bảo dưỡng vô cùng tốt, bản thân chất liệu cũng là phi phàm, cũng là không có chút nào nhận hải dương khí hậu ảnh hưởng. Đoàn Ngọc thử một chút dây cung, hết sức hài lòng, đi vào thuyền một bên. Phốc phốc, trong biển yêu xa nhìn thấy có thể có lợi, lập tức phun ra cột nước. Mong muốn đưa hắn quét xuống biển bên trong. Một khi tiến vào cá mập sân nhà, mặc dù lúc này Đoàn Ngọc cũng chưa chắc có thể sống được xuống tới. Chỉ là Đoàn Ngọc đã sớm chuẩn bị. Mấy đạo thanh đồng phù lục bay ra, đem cột nước đánh tan. Cùng lúc đó, ánh mắt hắn thoáng nhìn, đã khóa chặt mấy con yêu thú bóng dáng. Lấy ra thanh đồng mũi tên, dương cung cài tên, chớp nhoáng vừa để xuống. Hiu, trên mặt biển truyền đến một tiếng vang thật lớn, chợt nổ tung to lớn đoàn bọt nước. Một lát sau, một đầu cá mập lật lên cái bụng phù trên mặt biển, một nửa thân thể đều cơ hồ chặt đứt, chỉ có từng tia da thịt còn ngoan cường mà kết nối lấy lẫn nhau. Bong thuyền phía trên, lão ô đầu cùng cái khác thủy thủ ngơ ngác nhìn một màn này. Một lúc lâu sau mới phát ra reo hò. Công tử thần uy, ở trên biển bực này ngoài vòng giáo hóa chỗ, luật pháp triều đình uy nghiêm khó đạt đến chỗ, cá nhân vũ dũng liền được càng thêm thâm trọng tôn kính. Hết thảy đều thừa hành đơn giản nhất trực tiếp luật rừng. Mà chợt, hết thảy người mới đều trợn mắt há hốc mồm mà thấy được làm người dùng mình một màn. Tại máu tươi kích thích dưới, càng nhiều cá mập theo biển bên trong hiển hiện, xé rách lấy trước một khắc đồng bạn thi thể, phảng phất tham lam thao thiết, chỉ biết là hưởng thụ thịt tươi, ở lại làm cái gì, còn không mau phản kích. Này chút cá mập chính là như vậy, tính cả loại đều ăn súc sinh. Lão ô đầu ngay cả đánh mang đạp, nhường những người còn lại như ở trong mộng mới tỉnh, lại khôi phục động tác, hoặc là nói yêu thú máu đối với mấy cái này cá mập càng thêm kích thích sao? Đoàn Ngọc như có điều suy nghĩ, tiếp tục bắn tên. Hắn phù tiễn cũng không so bình thường cung nỏ, ít nhất cũng là sàng nỏ cấp bậc kia, uy lực kinh người, đồng thời không chệch một tên, mỗi một tiễn đều mang đi một con yêu thú hắc xa tính mệnh. Đại lượng huyết dịch kích thích, còn có thức ăn hấp dẫn, khiến cho những cái kia cá mập lập tức không màng sống chết cắn xé đồng loại. Liền tập kích thương đội sự tình đều quên đến đi một bên. Tại một mảnh reo hò bên trong, đội tàu cuối cùng chậm rãi lái ra khỏi hiện ra màu đỏ như máu Tu La Tràng. Đoàn Ngọc buông xuống thần phong cung, lại không có chút nào buông lỏng, nhìn chăm chú mặt biển. Sau một khắc, mặt nước mãnh liệt, một đầu dài hơn một trượng hắc xa vậy mà theo mặt biển một nhảy ra. Trong đôi mắt hiện ra hung ác cùng vẻ cừu hận, kéo ra miệng to như chậu máu. Mục tiêu trực chỉ đứng ở đầu thuyền Đoàn Ngọc. Liền chờ ngươi đấy, Đoàn Ngọc đã sớm chuẩn bị. Trực tiếp cúi người co rụt lại, tránh thoát cái này chết thần khẽ cắn, đồng thời quỷ thiết đao theo cá mập phần bụng xẹt qua, lưu lại một đạo dài nửa trượng lỗ hồng. Ao ao ao, huyết dịch nội tạng chảy đầy đất, đầu kia cá mập trực tiếp nện ở bong thuyền. Nhất thời bất tử, ra sức bật lên, nhanh, đánh chết nó. Lão ô đầu nhìn thấy một màn này, lập tức trợn mắt hốc mồm, lại vui mừng quá đỗi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.